Don't. right away. Mình pui pui pui pui. Anh cũng phải học bài và cũng chơi game giải trí. Không phải là dân chơi nên mấy em đi ra đi. Vẫn chăm sóc công ty nên không hề chăm mai thúy. Chỉ thích viết lách mấy bản tình ca và phát đi melody. Yeah, mấy anh bạn beta này thường hay la lôi. Chơi vừa thôi không lo học hành kéo lạc lôi. Mẹ cầm chỗ ở nhà nên thôi anh tự chơi. Vẫn là chơi ngoan nên anh không hút. Bam, không chơi đâu đâu, anh say no no. Anh không dám đâu đâu. I gonna go go. Mấy thằng bằng lại bao lâu lâu. Tiến vào lại slow mo. Còn cả đông việc phải mau mau. Thôi anh không chơi đâu. Bao lời mời gọi anh vẫn clean clean clean. Không tha hóa yêu thiên nhiên. Cây hoa lá không tha thu trên da và là con ngoan của ba. Pui pui pui. Không dám đâu đâu đâu. Em còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu đâu. Mai còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu đâu. Một còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu. Ngày kia còn phải học bài. Đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu. Vẫn còn clean, vẫn còn on stage. Vẫn còn bận rộn, make money all day. Play with my crew, vẫn làm nhạc hăng say. Hater, hater, get out of my way. Khá là lì, mấy con nít còn nói dân chơi nhiều ha. Bad boys ở Đông Hà, đu đưa theo người ta. I'm a good boy, nên đừng đưa anh bình ga. Anh đã nói bao nhiêu lần, anh đã nói là anh còn sợ mẹ la la wow. Không cần những thứ đó như em, để anh vẫn ngầu mà wow. Thích làm việc chân tu, hăng tốn thời gian đi la cả wow. Khi em còn dậm chân ham chơi thì anh đã đi xa wow, wow, wow, wow, wow. I'm a good boy, I'm a good boy. I'm a good boy. Anh vẫn cấp về flow. I'm a good boy. I'm a good boy. I'm a good boy. Thế nhưng anh đi đâu? Đi tới show luôn thiêu cháy old stay. Khi mấy em fan girl đứng bên dưới lung lay. Vẫn máu trong rap game. Chiến đấu lấy giấy khen. Nào ra đây mà xem. Baby I'm on my way. Let's get it. Đâu, đâu, đâu. Em còn phải học bài. Everybody say, everybody say. Đâu, đâu, đâu. Mai còn phải học bài. Đâu, đâu, đâu. Đâu, đâu, đâu. Đâu, đâu, đâu. Đâu, đâu, đâu. Một còn phải học bài. Không dám đâu đâu đâu khi còn phải học bài. Đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu